Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 910, Tý Bạch Hội Thơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường An tơ liễu bay, đàn không vang, người đi đường sai thuyền hoa trên hồ du lịch uống một ly đến còn một ly. Nước thêu đủ châm đẹp, thêu hoa văn bằng kim tuyến pháp, vẽ sơn thủy. Thi nhân bút nói bay, son phấn quét nga mi. Bài SIQ thịnh đường đêm hát. Ở Dụ Vương phủ thi thư cùng rượu ngon cùng bay thời điểm, cùng chỗ một phố Dụ Vương phủ láng giềng gần Cảnh Vương phủ, vì mới nhậm chức Cảnh Vương phủ thị giảng học sĩ từ phổ mở tiếp phong yến, cũng giống vậy biến thành hội thơ. Văn nhân quán tính, không có ngoại lệ. Bất quá, so với Dụ Vương phủ mái che hội thơ mà nói, Cảnh Vương phủ hội thơ quy cách nhưng là so Dụ Vương phủ cao đại thượng nhiều, hiện trường đúng như SIQ thịnh đường đêm hát ngâm sướng như vậy, nhất phái xa hoa thịnh thế cảnh tượng. Cảnh Vương đem hội thơ đặt ở phủ bên trong Tý Bạch Uyển. Tý Bạch Uyển là Cảnh Vương khai phủ sau kiến tạo viên lâm, bên trong vườn sân khấu ca đài mọc như rừng, ngay chính giữa một dòng bích hồ tựa như kính, bên hồ hoa cây cảnh sum suê thành thú, trong hồ lập một núi giả, sơn thủy xinh đẹp, hoàn cảnh yêu mỹ. Tý Bạch Uyển sở dĩ mệnh danh là Tý Bạch Uyển, là tự tin nếu như lớn thì tiên Lý Bạch tái thế, chỗ này viên lâm trường, cũng nhất định sẽ bị viên lâm cảnh đẹp chỗ say mê tên của Tý Bạch Uyển. Xác thực nói, Cảnh Vương phủ hội thơ liền đặt ở Tý Bạch Uyển bên trong yêu sen hồ, càng xác thực một chút chính là yêu sen trong hồ một chiếc thuyền hoa. Chiếc này thuyền hoa tự nhiên không phải bình thường ý nghĩa thuyền hoa, là do Giang Nam nổi danh nhất 10 vị đỉnh cấp thuyền hoa danh gia thiết kế tỉ mỉ từ gần trăm tên năng công xảo tượng tỉ mỉ chế tạo tập đi tới, thải phong, giải trí, hiu nhàn, yến hội chờ chức năng làm một thể cỡ lớn hạng sang sang trọng thuyền hoa theo một ý nghĩa nào đó mà nói, có chút giống hiện đại Âu Mỹ phú hào đốt tiền du thuyền đồng dạng. Nhìn như thuyền hoa càng giống như là thủy thượng phiêu phù đình đài lầu các mái cong điêu nóc là lướt tinh xảo vỉnh lên sừng lưng đình, thình lình đứng ở mũi thuyền, hai mặt khoanh tay hành lang tương liên, tiếp theo là đấu cổng giao thoa, nặng hiên chín sống lưng gác cao, sân khấu, cuối cùng là áp trục phảng phất đường cao lầu. Thuyền hoa trên, trang sức hết sức xa hoa, mỹ nhân dựa vào ô hoa cửa sổ, bàn long cây cột điêu rồng bình phong chờ bài trí hết sức tinh xảo, bàn long trụ bên trên điêu khắc tường vân nhiều đóa chẳng chịt tinh tế, điêu rồng như vật sống, trên thân rồng mỗi một cái vảy cũng tinh tế có thể đếm được. Thuyền hoa cái trước cái rộng lớn bàn nhỏ ấn tự bày ra, trên bàn đầy là làm người thèm thuồng sơn chân hải vị, chén dạ quang bên trong nho rượu ngon chọc người say, mỗi áo cái bàn nhỏ cũng xứng một phò án, bên trên đưa giấy và bút mực án sau chư quan hoặc múa bút mở ra trong lồng ngực sở trường, hoặc vuốt râu phê bình, hoặc cười nói trao đổi, trên sân khấu từng cái một tuyệt sắc vũ cơ phiên phiên khởi vũ trợ hứng, dục tú ca cơ giọng khinh linh ngâm sướng hội thơ kiệt tác. Cảnh Vương cũng thiết trí thải đầu, tổng cộng xếp đặt 6 cái thải đầu, số lượng là Dụ Vương phủ gấp 3, thải đầu giá trị càng là không biết bao nhiêu lần, trong đó nhất làm người ta chú mục là độc đắc. Vương Hy chi nửa bộ Bình An thiếp chân tích. Mặc dù chỉ có nửa bộ chung hơn 20 chữ, nhưng giá trị không cách nào đánh giá. Vương Hy chi chân tích hầu hết đã lưu lạc truyền tới Minh Triều, chân tích không vượt qua 5 ngón tay số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm lại, Cảnh Vương phủ Tý Bạch hội thơ cấp bậc không biết quang Dụ Vương phủ mái che hội thơ mấy con phố, trên yến tiệc rượu ngon giai hào cũng là như vậy. Từ hai cái vương phủ ngoại ăn mày số lượng liền có thể dò ngó kỳ thực. Dụ Vương bên ngoài phủ có một ăn mày đang núp ở một cái góc, mặt hạnh phúc say mê hít sâu lỗ mũi, liền Dụ Vương phủ bên trong truyền tới mùi rượu thịt, đưa trong tay móc meo bánh ngô phóng vào trong miệng nhai, hít sâu một cái ăn một miếng, được kêu là một thơm ngọt. Ha ha, nhị cầu tử, ngươi cái ngu còn ở lại chỗ này làm gì, Thuận Tử Thiết Đản bọn họ đều đi qua, ngươi không có nhìn thấy à, Cảnh Vương phủ bên kia càng hương, kia vị hương đơn giản phải đem đầu lưỡi nuột vào trong bụng. Nhanh, nhanh lên một chút đi theo ta, ta giúp ngươi chiếm một hạ phong vị trí tốt, đi chậm liền không có. Xa xa lại chạy tới một cái đứa bé ăn xin, không nói lời gì lôi kéo trong góc ăn mày đi liền, trong góc ăn mày nghe nói về sau, đuổi theo sát một đường chạy chậm. Hai cái đứa bé ăn xin một đường chạy chậm đến Cảnh Vương phủ bên tường, cách đó không xa trong góc gạt ra hơn 10 đứa bé ăn xin, một bên vì một hạ phong hướng vị trí cướp thành một đoàn, một bên miệng to hít sâu trong không khí truyền tới mùi rượu thịt. Chu môn rượu thịt thối, ăn mày ngoài cửa một cơn say, ha ha, đây cũng là cùng dân cùng vui vẻ. Lúc này, Cảnh Vương phủ Tý Bạch hội thơ đã qua cao chiều, chuẩn bị kết thúc, làm giấy chờ thơ, vũ cơ múa nhẹ nhàng, ca cơ ngâm thi phú. Cảnh Vương ngồi ở chủ vị cùng hai bên thị giảng học sĩ, thị độc học sĩ chuyện trò vui vẻ, trên bàn của bọn họ bày hai chồng chất thi từ ca phú. Bên trái một chồng thi từ là Cảnh Vương phủ chúng nhân làm thi từ, bên phải kia một chồng nha, nếu như Dụ Vương đám người ở này vậy sẽ phát hiện, bên phải kia một chồng thi từ chính là bọn họ mới vừa ở mái che hội thơ bên trên làm. Điện hạ, bên kia lại có người làm một bài. Một nội thị xu thế bước chạy chậm tới, đem một bài viết mực chưa khô thơ làm hai tay đưa đến Dụ Vương trên bàn. Ừ, đi xuống đi. Dụ Vương gật một cái, cầm lên thơ làm, đối nội hầu khoát tay một cái, tỏ ý hắn có thể lui xuống. Một màn này, từ mặt bên cũng có thể thấy được Cảnh Vương đối Dụ Vương ưu thế bao lớn, Dụ Vương trong phủ hội thơ tân tác mới vừa làm ra tới, Cảnh Vương bên này có được mô bản rồi. Như vậy Dụ Vương phủ đối Cảnh Vương mà nói, còn có bao nhiêu bí mật sao? Đi theo cháu trai Mưu Công Thiên, biết mình biết người, trăm trận không nguy, đến xem, đoạt đích cuộc chiến, trước mắt Cảnh Vương lớn ưu. Dụ Vương nhìn xong thơ làm về sau, hơi xuống phía dưới kéo kéo khóe miệng, sau đó đem thơ làm truyền cho một bên thị độc học sĩ Tiền Đông Dương. Hà hà, Dụ Vương điện hạ trong phủ hội thơ vậy mà lấy đũa làm đề, thật là không quá mức dinh dưỡng, buồn cười, truyền tới thơ làm cũng không quá mức lọt vào tai chi kiệt tác, cũng liền ân sĩ đam, vịnh đũa, nhưng đọc nhưng cũng mệt trần linh khí, à, đúng, Chương Cơ Chính, đũa trúc ngâm cũng coi như một có thể đọc tác phẩm, bất quá Chương Cơ Chính lại phi Dụ Vương phủ người, trừ này hai bài làm ngoại đều là bình thường, về phần cái này một bài, đũa tổng càng là không ốm mà rên. Tiền Đông Dương nhìn xong truyền tới thơ làm về sau, không khỏi cười khẩy lắc đầu, bật cười một tiếng, sau đó đem bản này mới truyền tới chúc tụng thơ làm truyền cho mới vào phủ thị giảng học sĩ Từ Phổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Phổ sau khi xem xong, khẽ mỉm cười lắc đầu một cái, không có chút bình ý tứ, sau đó đem thơ làm tiếp tục đi xuống truyền. Thơ làm truyền khắp chúng nhân về sau đó trở về đến Cảnh Vương cùng hai bên thị độc học sĩ thị giảng học sĩ trung gian trên bàn bên phải kia một chồng bên trên. Hà hà, muốn nói a, hay là chúng ta cái này hội thơ có ý nghĩa, vịnh cổ luận nay, vì ta đại minh hùng cứ hoàn vũ hiến nói hiến kế. Bọn ta là sĩ đại phu, lại phi đầu bếp ngâm viết đũa chúc cái gì cùng ta đại minh có ý nghĩa gì. Cảnh Vương phủ chúc quan Lý Đông Đường ha ha một tiếng, so sánh một cái hai vương phủ hội thơ ý nghĩa chính, lực mạnh tán dương bản vương phủ hội thơ, đồng thời hung hăng đít Dụ Vương phủ hội thơ. Ừ a, Lý đại nhân nói có lý, bọn ta tán thành, hội thơ chúng nhân rối rít phụ họa, Dụ Vương phủ bên kia thơ làm hắn sao cũng đều nhìn, giống như Tiền Đông Dương nói như vậy, cũng liền ân sĩ đam cùng Chương Cơ Chính hai bài có thể nhìn được cái khác thơ làm cũng là cái gì nha. Cách chương.